Lão đại, chỉ có chị dâu nói ngài lương thiện. Chương 35, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Hỉ Giao thời gian này đều đứng ngồi không yên. Hiện tại cô đang cầm cốc đi lấy nước nóng. Hoắc Tiêu dạo này không biết đang bận việc gì mà thường xuyên ra ngoài. Nhưng chưa nào hắn vẫn trở về ăn cơm với cô, lúc này hắn không có trong công ty. Cô nhàm chán đi tìm Tầm Ly Ly, nhưng cũng không gặp được. Tang Hỉ Giao quyết định đến phòng pha trà. Trong phòng hiện tại đang có người, ba cô gái trẻ tuổi đang bàn tán gì đó. Thấy cô đến cũng không quan tâm mà tiếp tục tám chuyện. Tang Hỉ Giao nhẹ nhàng nhích người đến khu vực nước nóng. Trong lúc lơ đãng nghe được ba người đang nói đến bài báo mới hôm nay mới phát ra. Bài báo hôm nay nó có gì hot à? Có người thầm khinh bỉ, có người ngạc nhiên, cũng có người tiếc nuối. Người tiếc nuối là một cô gái tóc dài, cả người rất sexy. Đợi ba người rời đi, Tang Hỉ Giao cũng ra khỏi phòng pha trà. Thư ký Tang, Tang Hỉ Giao vừa đến bước ra thang máy liền nghe thư ký Lưu gọi mình lại, cô khẽ cười đi đến. Thư ký Lưu chống cằm nhìn cô, hiếm khi boss vắng mặt như thế, chúng ta rất thong thả, thư ký Tang, cô có thấy vậy không? Tang Hỉ Giao cười tươi, không trả lời, cô cảm thấy nhớ hắn, cảm xúc cũng không vui vẻ thong thả như thư ký Lưu. Được rồi, đang rảnh rỗi, cô biết tin gì chưa? Tôi không biết, sao vậy? Tang Hỉ Giao ngạc nhiên, thư ký Lưu chà chà tay. Tin nhắn rất động trời, trên báo hôm nay đăng bài, Dương Thị làm ăn phi pháp, bị cảnh sát tống đi rồi. Cô chớp chớp mắt, quả nhiên là động trời thật. Mới ba ngày trước cô còn nhận được điện thoại của ba cô thúc giục về kết hôn, hôm nay lại. Có phải cô sẽ thoát được Dương gia có phải không? Tang Hỉ Giao nghĩ đến vấn đề có khả năng xảy ra này, tâm liền nảy lên một tia hy vọng. Ở một nơi khác, Hoắc Tiêu, Tầm Ly Ly, Lão Tam. Vị hôn thê của Tầm Ly Ly, Lão Ngũ đang trầm ngâm, không khí trong phòng giảm xuống mức thấp nhất, sắc mặt mọi người đều không được tốt. Hoắc Tiêu dùng tay không bóp nát một điếu thuốc lá đang cháy. Cả người hòa vào âm u, những người còn lại đều nhíu mày, lâm vào trạng thái lo lắng. Vừa mới nãy, Giạc đột nhiên gọi đến, tâm trạng Dương đang bị thương, hít thở khó khăn, trong điện thoại phát ra giọng nói gấp rút. Lão đại, không xong rồi, ở đây không ổn, anh mau trở về, người đứng phía sau là, a hát hát hát, tút, tút, di động bị ngắt đột ngột, đồng tử của Hoắc Tiêu mở to. Giạc đang gặp nguy hiểm. Hắn gọi lại cho Giác nhưng tài khoản đã bị khóa, Hoắc Tiêu liền phẫn nộ đập tay xuống bàn. Chết tiệt, năm người vẫn bình an ngồi ở đây, duy chỉ có Giác không rõ sống chết ra sao, nếu hắn biết sẽ như thế này thì sẽ không để lão nhị về đó một mình. Đặt vé máy bay, tôi muốn trở về ngay lập tức. Lão đại, ba người đồng thanh, Hoắc Tiêu liếc mắt nhìn ba người, Tầm Ly Ly đứng lên, em cũng muốn trở về, được lão nhị có chuyện, Lão Tam. Lão Ngũ cũng trở về. Lão Ngũ cũng đứng dậy, nói xong đập tay lên vai Lão Tam. Vương Thiều Hoán khẽ nhìn Lão Ngũ, lại dịch về phía bàn tay đang đặt trên vai mình. Anh ta sắc mặt trùng xuống, cũng đưa tay vỗ vào tay Lão Ngũ. Hoắc Tiêu nhìn ba người đều quyết chí như thế, khẽ lắc đầu. Ly Ly, em ở lại. Tại sao? Tầm Ly Ly bức xúc tiến lên một bước, nhưng lại bị Vương Thiều Hoán kéo lại. Hoắc Tiêu nhìn Tầm Ly Ly. Em là con gái, lần này không phải như những lần tập huấn khác, rất nguy hiểm, anh tin Lão Tam cũng không muốn em đi vào nguy hiểm. Hắn đan hai tay vào nhau, anh cần em ở lại đây để bảo vệ cho cô ấy, cũng bảo vệ an toàn cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thiều Hoán chuyên gia ít nói, lúc này cũng cầm lấy tay Tầm Ly Ly khuyên nhủ. Lão đại nói rất đúng, em an toàn thì anh mới có thể an tâm mà chuyên tâm làm việc. Tầm Ly Ly vờ liếc Lão Tam một cái. Anh là bác sĩ, có thể bắn súng được sao? Vương Thiều Hoán khẽ cười. Nhưng anh có thể dùng dao phẫu thuật, thanh niên bác sĩ chưa một nhé, cách chương.